Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 442, Phục Hưng Club sau cùng cơ hội. 7 cái biến 6 cái. Lúc này chiến đấu mới bắt đầu không đến 1 phút thời gian. Phục Hưng Club cũng đã có người trận vong. So với việc phía trước Trần Kỳ Tích Limakan đại sa mạc chi chiến, hiệu suất này thấp hơn rất nhiều. Có thể đây cũng là bởi vì hắn cũng không có xuất toàn lực nguyên nhân. Một trận chiến này, hắn cần thắng quang minh chính đại. Đang thắng trong quá trình, muốn cho toàn thế giới nhận thức đến Việt Vương kiếm cường đại. Thực lực của tự thân đã không cần phải nữa chứng minh. Cho nên Trần Kỳ muốn đem sân khấu giao cho Việt Vương kiếm, làm cho toàn thế giới đối với hắn là thế giới tối cường trong nhận biết. Xuất hiện Việt Vương kiếm cũng phi thường cường đại nhận thức. Cái này cũng không sẽ đoạt Hiên Viên kiếm có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Bởi vì Việt Vương kiếm bản thân thì có thuộc về nó tín ngưỡng chi lực. Nhưng này chút tín ngưỡng chi lực là bởi vì Việt Vương câu tiễn truyền thuyết. Trần Kỳ muốn cấp cho Việt Vương kiếm là hắn dành cho Việt Vương kiếm truyền thuyết. Có khả năng sinh ra tín ngưỡng chi lực, tiếng sấm không ngừng. Nhưng Bắc Âu nữ thần vẫn là không cách nào bắt được Trần Kỳ chuẩn xác vị trí. Theo lý mà nói, Trần Kỳ di động trong nháy mắt siêu năng lực chỉ có A cấp. Loại này được từ với Lưu Ất, trên thực tế chỉ có B cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Bị Trần Kỳ dùng siêu năng lực tinh thể năng lượng đề cao đến rồi A cấp. A cấp làm sao có thể cùng S cấp so sánh với đâu. Có thể Trần Kỳ không chỉ có A cấp di động trong nháy mắt siêu năng lực. Vạn vật trưởng khống, siêu năng lực làm cho hắn có thể đủ khống chế linh khí chung quanh nồng độ. Đơn giản mà nói chính là hắn sử dụng siêu năng lực thời điểm, siêu năng lực hiệu quả sẽ tăng lên, mà địch quân đơn vị ở hắn trong phạm vi khống chế sử dụng siêu năng lực, siêu năng lực hiệu quả biết yếu bớt, này lên kia xuống. Cộng thêm Trần Kỳ còn sở hữu nhị phẩm cảnh giới tu luyện, làm cho hắn năng lực cảm nhận viễn siêu S cấp Bắc Âu nữ thần. Dĩ nhiên là có thể lợi dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực, dễ dàng tránh né đến từ chính Bắc Âu nữ thần công kích. Phục Hưng xã người có chút kinh hoàng, bởi vì bọn họ có can đảm tham gia lúc này đây hành động nguyên nhân thực sự chính là ban đầu số ớt lực tràng bình chướng. Loại này trải qua bọn họ nhiều lần nghiệm chứng, bị bọn họ cho rằng là trên thế giới phòng ngự cường đại nhất siêu năng lực. Có thể ở bảo vệ bọn hắn đồng thời, để cho bọn họ tận tình phát huy tự thân siêu năng lực tiến hành công kích. Nhưng bây giờ, ban đầu hào chế tạo ớt lực tràng bình chướng trực tiếp bị Trần Kỳ thanh kiếm kia xuyên thấu, đem bình chướng phía sau Phục Hưng Club thành viên trực tiếp giết chết. Như vậy, bọn họ có phải hay không cũng sẽ chết đi như thế. Chú ý tới thanh kiếm kia lần nữa biến mất, đừng nói là A cấp Phục Hưng Club thành viên, liền Bắc Âu nữ thần cùng ban đầu hào đều khẩn trương lên. Sinh mệnh cống hiến, Phục Hưng xã tổng biên tập hô to một tiếng, một gã Phục Hưng Club A cấp siêu năng lực giả rốt cục thoát khỏi Trần Kỳ thị giác hóa đá khống chế. Hắn phát động hắn có tên là sinh mệnh cộng hưởng siêu năng lực, sớm đã luyện tập quá nhiều lần Phục Hưng Club các thành viên, trong nháy mắt phối hợp hoàn thành loại này cộng hưởng liên tiếp. Không chỉ là sinh mệnh lực có thể cộng hưởng, bên trong cơ thể của bọn họ siêu năng lực năng lượng cũng có thể cộng hưởng. Bắc Âu nữ thần chế tạo lôi điện trong nháy mắt bành trướng gần 1/3 phẩm chất. Lôi điện sinh thành tốc độ cũng nhanh hơn. Đây là bởi vì nàng chiếm được càng nhiều hơn siêu năng lực năng lượng. Tuy là thuộc tính bất đồng, nhưng ở sinh mệnh cộng hưởng, loại này siêu năng lực dưới sự trợ giúp, thuộc tính khác nhau hiệu quả siêu năng lực năng lượng, lại có thể hoàn thành cộng hưởng. Ban đầu hào chế tạo ốt lực tràng bình chướng cũng ở đây sau đó thay đổi càng chắc chắn hơn. những cái này đang ở cao tốc xói mòn trong cơ thể siêu năng lực tinh thể năng lượng A cấp siêu năng lực giả, ngược lại thay đổi càng thêm an toàn lên. Mà vào lúc này, Trần Kỳ biết tên thứ ba Phục Hưng xã siêu năng lực giả cũng thành công thoát khỏi thị giác hóa đá, khống chế. Bắt đầu có hành động, ở nơi này sau gã Phục Hưng Club siêu năng lực giả thiết lập, sinh mệnh cộng hưởng, liên tiếp bên. Trong, ngoại trừ hai gã S cấp siêu năng lực giả đang hấp thu đại lượng siêu năng lực tinh thể năng lượng bên ngoài, tên này A cấp siêu năng lực giả cũng đang hấp thu những người khác siêu năng lực tinh thể năng lượng. Trên thực tế, nàng thậm chí đang hấp thu hai gã S cấp siêu năng lực giả siêu năng lực năng lượng. Trần Kỳ tựa hồ đối với lấy tất cả không có bất kỳ phát hiện. Duy thì liên tục không ngừng sử dụng di động trong nháy mắt chính hắn. Không ngừng ở thoát ly di động trong nháy mắt không gian thời điểm. Dùng chính mình, vạn vật trưởng khống, siêu năng lực. Cùng với nhị phẩm cảnh giới khống chế linh lực Việt Vương kiếm, đã từng Lưu Ất hỏi qua Trần Kỳ, sẽ hay không xuất hiện ngự kiếm phi hành tu luyện công pháp. Trần Kỳ ngay lúc đó trả lời chắc là sẽ không, nhưng siêu năng lực kết hợp linh khí lại có thể chế tạo ra tương tự với ngự kiếm hiệu quả. Giờ này khắc này, Việt Vương kiếm và trong truyền thuyết những phi kiếm kia không có khác nhau chút nào. Trên thực tế, Việt Vương kiếm bản thân liền không phải là cái gì ba thước thanh phong, mà là một thanh đoản kiếm. Ở Trần Kỳ sử dụng loại phương pháp chiến đấu này thời điểm, Việt Vương kiếm kỳ thực so với Hiên Viên kiếm thích hợp hơn. Đây cũng là Trần Kỳ tuy là chế tạo ra Hiên Viên kiếm, nhưng không nghĩ muốn Hiên Viên kiếm một trong những nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, tự nhiên là muốn đem Hiên Viên kiếm lưu cho Triệu Văn. Móng tay cào bảng đen lại phóng đại hơn 10 hơn trăm lần, thanh âm vang lên lần nữa. Tăng phúc phía sau quát lực tràng lực phòng ngự lại một lần nữa chặn Trần Kỳ Việt Vương kiếm. Có thể Trần Kỳ lúc này đây cũng không có tăng linh lực thâu suất lượng cấp. Bởi vì nhị phẩm cảnh giới người tu luyện linh lực lượng cấp, mặc dù so sánh lại tam phẩm phải nhiều rất nhiều, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Dùng ít nhất khí lực chế tạo ra nhất chiến đấu lớn hiệu quả mới là một cái ưu tú siêu năng lực giả tu luyện giả chuyện nên làm. Xoay tròn, Trần Kỳ trong lòng mặc niệm một tiếng, dường như cái đinh giống nhau đóng vào ốt lực tràng bình chướng ở trên Việt Vương kiếm. Trong nháy mắt xoay tròn đạt tới một cái tốc độ cực hạn, dường như biến thân thành một cái mũi khoan giống nhau. Tuy là kiếm phong cấu tạo cùng mũi khoan không giống với, không cách nào đem loại này xoay tròn lực lượng phát huy đến cực hạn. Nhưng phương thức này lại có thể làm cho Việt Vương kiếm lực xuyên thấu tăng mạnh. Truyền vào linh lực kỳ thực cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng lực xuyên thấu tăng lên, lại làm cho Việt Vương kiếm trong nháy mắt xuyên thấu một gã Phục Hưng Club siêu năng lực giả trước. Người ớt lực tràng bình chướng, nhảy, Trần Kỳ trong lòng lần nữa mặc niệm một tiếng, mới vừa xuyên thấu một gã siêu năng lực giả thân thể. Đem bên ngoài trong cơ thể sinh cơ triệt để diệt tuyệt Việt Vương kiếm. Thân kiếm một cái run run liền nhảy dựng lên, phi trên không trung Việt Vương kiếm nhảy dựng lên. Tự nhiên là vì tránh né Phục Hưng Club siêu năng lực giả siêu năng lực. Tất lại không phải chân chính ngự kiếm, Trần Kỳ cùng Việt Vương kiếm mặc dù nhưng đã sinh ra một ít tâm linh câu thông. Có thể cũng không phải chân chính hoàn toàn khống chế, nếu như Việt Vương kiếm bị những người khác siêu năng lực khống chế được. Cái kia Trần Kỳ sẽ mất đi đối với Việt Vương kiếm trưởng khống. Đây cũng là Trần Kỳ ngự kiếm, cùng trong truyền thuyết ngự kiếm bất đồng lớn nhất. Liên tục giải quyết rồi hai gã Phục Hưng xã siêu năng lực giả. Thoạt nhìn vẫn là đánh ngũ. Hơn nữa Phục Hưng xã hai gã S cấp siêu năng lực giả đều không phát hiện chút tổn hao nào. Nhưng Phục Hưng xã tổng biên tập lại rất rõ ràng. Bọn họ chỉ còn lại có một lần cơ hội. May mà Trần Kỳ không biết lá bài tẩy của chúng ta là cái gì. Giết chết hai cái A cấp siêu năng lực giả cũng không quan hệ chúng ta là tối trọng yếu phương pháp công kích. Nếu không, chúng ta bây giờ đã thua. Phục Hưng xã tổng biên tập cho rằng bọn họ còn có cơ hội. Cơ hội chính là ở chỗ Trần Kỳ phát động lần thứ ba công kích. Vẫn như cũ không phải là bọn hắn tên kia mấu chốt nhất A cấp siêu năng lực giả. Nhưng hắn rành mạch từng câu không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Tổng cộng 5 tên A cấp siêu năng lực giả. Trần Kỳ chiến đấu sách lược chính là trước giải quyết bọn họ những thứ này A cấp. Cái này đã rất rõ ràng. Trừ hắn ra bên ngoài, chỉ còn lại có 2 gã A cấp siêu năng giả lực giả. Trần Kỳ lựa chọn tương đối mà nói vô dụng một cái kia. Nói cách khác, tiếp theo Trần Kỳ phát động thời điểm công kích, vô luận là công kích người nào, đều là Phục Hưng Club không thể chịu đựng. Hắn là tổng biên tập, tự nhiên muốn vì chính mình an toàn tánh mạng suy nghĩ. Dưới sự so sánh, có thể đánh bại hay không Trần Kỳ hoặc là giết chết Trần Kỳ, cũng không phải trọng yếu như thế. Sống mới có hy vọng, chết, Phục Hưng Club coi như là thực sự thay thế Hogwarts thì thế nào? Đó cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Thế gian này hết thảy đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Tên thứ ba A cấp siêu năng lực giả tử vong, làm cho trận chiến đấu này tiến nhập mấu chốt cuối cùng thời khắc. Một cái bí ẩn thủ thế làm ra, dường như ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài, người ở chỗ này cũng có thể chứng kiến. Oanh, oanh, oanh, hơn 10 đạo lôi trụ trong nháy mắt đánh xuống. Bắc Âu nữ thần toàn lực bạo phát, phương viên 500 mét trong phạm vi, cũng trong nháy mắt bị ớt lực tràng bình chướng hoàn toàn bao vây. Không chỉ là bốn phía, còn có bầu trời cùng mặt đất. Ban đầu hào toàn lực bạo phát chính mình siêu năng lực. Ớt lực tràng có thể cắt đứt di động trong nháy mắt siêu năng lực giả. Ở bình chướng trong phạm vi sử dụng siêu năng lực sao? Có thể. Điểm này Phục Hưng Club sớm đã nghiệm chứng quá, mà ở ban đầu hào phát động siêu năng lực phía trước. Bọn họ hoàn toàn có thể xác định, Trần Kỳ ở nơi này 500 mét trong phạm vi, lực tràng áp xúc, ban đầu hào nội tâm điên cuồng hét lên, hoàn toàn phong bế ớt lực tràng không gian trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ lại. Ngay tại lúc đó, Trần Kỳ biết cái kia tên thứ ba Phục Hưng Club siêu năng lực giả cũng rốt cục chuẩn bị xong chính mình công kích. Trên tay của nàng xuất hiện một viên đặc chế kim loại chế tạo tiền xu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.